Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Minh Hà. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đi nhé. Cảm ơn các bạn. Đạo sĩ Cực Phẩm. Sức mạnh âm lôi liền không thể coi thường, lại thêm thôn lôi phủ trợ giúp, sức mạnh liền lần nữa để thăng không chỉ một cái cấp bậc. Cho dù Cổ Nhất Tiễn là đứng vào hàng đệ tử áo đen của Cốc Giáo, bị Diêm Vũ phun cột sáng chính diện đánh trúng, cũng có chút không chịu nổi. Hắn toàn thân liền bị cháy đen, trên thân cơ bắp còn thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Cổ Nhất Tiễn khẽ cắn môi, dãy dụa thân thể mập mạp đứng lên. Đột nhiên đêm năm 24 đang đại chiến cùng Tào Đại Sơ gọi trở về. Những cái thứ này bị Cổ Nhất Tiễn cải tạo thể chất âm dương đã sớm bị Cổ Nhất Tiễn tẩy não. Đối với hắn, lời gì đều nghe nấy. Năm 24 không chút do dự từ bỏ mục tiêu, trở lại bên cạnh Cổ Nhất Tiễn. Diệp Vũ nhướng mày, chẳng lẽ Cổ Nhất Tiễn muốn để cho năm 24 tới ngăn chặn chính mình để hắn có cơ hội chạy trốn hay sao? Nhưng sự thực là Cổ Nhất Tiễn bỗng nhiên cầm trong tay ngân châm cắm vào ở giữa hai chân Cổ Nhất Tiễn, hai chân năm 24. À, năm 24 nhịn không được hét thảm lên, không dám tin tưởng, đạp loạn xạ vào Cổ Nhất Tiễn. Cổ Nhất Tiễn hử lạnh một tiếng. Đồ vật trên người các ngươi là thuộc về ta, hiện tại ta chỉ là đem nó cầm về. Nói xong, bên trong hai chân năm 24 lại có một tia, lại một tia sức mạnh thuận theo ngân châm truyền vào trong thân thể Cổ Nhất Tiễn. Cùng lúc đó, Cổ Nhất Tiễn thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại, thực lực thậm chí ẩn ẩn dâng lên mấy phần. Trong nháy mắt, hai chân năm 24 giống như bị quỷ hút khô máu, biến thành gầy trơ cả xương, chỉ còn lại một lớp da mỏng manh dính bên trên xương cốt. Hắn thậm chí liền đứng cũng không vững. Tào Đại Sư trở lại bên cạnh Diêm Vũ, Bùi Linh Hàn trầm giọng nói: Diệu thiếu, ta và ngươi cùng một chỗ đối phó gia hỏa này. Cổ Nhất Tiễn đẩy ra năm 24, trong mắt lóe lên vui vẻ. Các ngươi chiến thắng không được ta. Vậy ư? Diệm Vũ yên lặng lấy ra đạo lôi thôn lôi phủ thứ ba. Cổ Nhất Tiễn khóc không ra nước mắt. Quá đáng, ta không muốn chơi như vậy. Có thể hay không cho thập đại ác nhân ta một chút mặt mũi? Diệm Vũ nắm vuốt thôn lôi phủ, nhàn nhạt nói. Cổ Nhất Tiễn từ bỏ phản kháng, có lẽ ta còn có thể tạm lưu cho ngươi một mạng. Cổ Nhất Tiễn tự biết đại thế đã mất, âm lãnh cười nói. Từ lúc ngươi cùng ta bắt đầu chiến đấu, đã qua nửa giờ đi, hiện tại chỉ sợ ngươi và các bằng hữu. Các bằng hữu của ngươi đều sắp bị chết đuối, ngươi xác định còn muốn tại chỗ này lãng phí thời gian sao? Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống. Cũng không hẳn như vậy đi. Lúc này, cửa nhà ma bị người từ trong đá bay ra ngoài, liền thấy bọn người Tô Hàn. Thế mà tất cả đều xuất hiện. Tất cả bộ dáng có chút chật vật, toàn thân ướt sũng, nhưng cũng may đều không có thụ thương. Làm sao có thể? Cổ Nhất Tiễn chấn kinh nói. Ta rõ ràng khoa kín tầng hầm cửa ra vào. Các ngươi hẳn phải sớm bị chết đuối mới đúng. Cổ Nhất Tiễn sở dĩ không muốn trực tiếp giết bọn họ, chính là muốn giữ lại bọn họ kéo dài thời gian, ai ngờ lại để cho Tô Hàn cơ hội cứu mọi người. Tô Hàn cười nói, Cổ Nhất Tiễn, uổng cho ngươi vẫn là thập đại ác nhân Quỷ Cốc Giáo, làm sao lại ngu xuẩn đến mức muốn dìm chết một cái quỷ chết chìm đây. Triệu Thiên Thiến tự sau lưng Tô Hàn chui ra ngoài, thân thể ướt, đối với Diêm Vũ lè lưỡi. Nhìn thấy đám người vô sự, Diêm Vũ triệt để yên lòng. Tất cả mọi người đem Cổ Nhất Tiễn vây lên, ánh mắt không có thiện cảm nhìn qua hắn. Cái gọi là song quyền nan địch tướng thủ, lại thêm Diêm Vũ trong tay còn có thôn lôi phù, cho dù Cổ Nhất Tiễn còn có sức chiến đấu, lúc này cũng không thể không cúi đầu trước Diêm Vũ. Chính mình bảo đi, Diệp Vũ lấy ra câu hồn lệnh, nói với Cổ Nhất Tiễn. Cổ Nhất Tiễn mở trường hai mắt. Người muốn câu hồn phách của ta? Không được, rời vào trong tay ngươi, ta còn không bằng hồn phi phách tán. Chờ, sau khi ta nhận định mọi chuyện, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thiên Thiến, Mộ Uyển, Hàn Nhi, động thủ. Diêm Vũ âm thanh vừa rơi xuống, Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên hóa thành một đạo quỷ ảnh, cưỡng ép xoay người. Ổn Mộ Uyển cầm trong tay con dao. Tô Hàn là dùng hai mắt bộc phát ra một trận quang mang tại chỗ đem Cổ Nhất Tiễn thôi miên. Cổ Nhất Tiễn bị thôi miên, trực tiếp từ bỏ tất cả chống cự. Diêm Vũ yên lặng móc ra hồn phách của Cổ Nhất Tiễn thu vào trong câu hồn lệnh. Một đời cường giả, một trong thập đại ác nhân Quỷ Cốc giáo, cuối cùng bị bọn người Diêm Vũ liên thủ thu phục. Cuối cùng bắt được gia hỏa này, Diêm Vũ thật là đặc biệt xả giận. Trừng trị Cổ Nhất Tiễn, chỉ ít giải trừ uy hiếp Đông Thành. Có lẽ từ hôm nay trở đi, hắn có thể vài ngày nữa yên ổn sinh hoạt. Thân thể Cổ Nhất Tiễn bị câu đi hồn phách, vô lực té ở cửa ra vào nhà ma. Diệp Vũ cố ý cho hắn trong thân thể lưu lại một đạo hồn, thuận tiện quay đầu để cho bọn Trần Xuyên Đông xử lý điều tra. Nhưng dần dần, đạo hồn Cổ Nhất Tiễn vẫn như cũ sẽ rời đi thân thể của hắn, đến đây cùng mặt hồn phách dung hợp. Mà lúc kia, Diệp Vũ liền có thể thẩm vấn hắn một chút liên quan tới chuyện phát sinh 16 năm trước. Mặt quỷ vẫn không quên hút đi sức mạnh bên trong thể chất âm dương Cổ Nhất Tiễn. Mọi người đều không sao cả chứ? Diệp Vũ quan tâm hỏi. Đám người ngoại ý muốn sớm gặp phải Cổ Nhất Tiễn, cũng may đồng thời không có thụ thương, chỉ là cực Trương Cảnh Thiên ngay từ đầu thời điểm chống cự chỉ một chút bị thương ngoài da. Liễu Ngữ Tâm cười nói, nguy cơ Đồng Thành xem như đã triệt để được giải trừ. Đúng vậy, Diêm Vũ thở dài một hơi. Người khí huyết có chút hạ hư hại, hẳn là nguyên nhân vừa rồi chiến đấu quá tải, sau đó trở về nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Liễu Ngữ Tâm liền nói với hắn. Diêm Vũ tình huống thân thể chính hắn hiểu rõ nhất. Kỳ thực vừa rồi, tại thời điểm sử dụng đạo lôi phủ thứ hai, Diêm Vũ liền đã không có dư giả khí lực. Nếu như Cổ Nhất Tiễn liều chết phản kháng mà nói, chỉ sợ hắn thật đúng là ngăn không được. Bất quá cái này cũng là một trong mưu kế của Diêm Vũ. Nếu như một hơi đem ba tấm thâu lôi phủ lấy ra, Cổ Nhất Tiễn chưa chắc sẽ sụp đổ. Nhưng một tấm lại một tấm đặc biệt lấy ra, Cổ Nhất Tiễn liền từ đầu đến cuối cho rằng Diêm Vũ còn có lưu hậu chiêu, nên tuyệt vọng đầu hàng. Ngay tại thời điểm mọi người thở phào, trong sân chơi đu quay ngựa đột nhiên chuyển động. Trong sân chơi im ắng, duy nhất lóe lên ánh đèn điện của đu quay ngựa, nương theo tiếng nhạc thiếu nhi bén nhọn xoay tròn, cái chẳng diện này như thế nào đều có chút quỷ dị. Diêm Vũ nhịn không được hướng đu quay ngựa nhìn lại, đám người cũng chậm rãi an tĩnh. Ngựa gỗ chậm rãi chuyển động, một bóng người ngồi tại bên trên ngựa gỗ xuất hiện. Người này dáng người nhỏ gầy, vác trên lưng một cái bù nhìn. Một gương mặt bạc như nến, trên mặt đều là vết thương. Đáng sợ nhất, miệng của hắn thế mà dùng sợi tơ vá lại. Là bù nhìn cô nha, một trong thập đại ác nhân Quỷ Cốc giáo. Hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, đối với bọn Diêm Vũ khoát khoát tay, tự hồ như bằng hữu chào hỏi. Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống, cái này cô nha, không tới sớm, không tới trễ, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này. Bỏ ngựa bắt ve, hoảng tước tại hậu. Giờ khắc này đây Diêm Vũ lại không có bất kỳ sức mạnh gì có thể đi đối phó với cô nha. Diêm Vũ lúc trước liền có thể cùng mọi người bắt chuyện qua, mọi người cũng đều biết thân phận cô nha, bây giờ nhìn thấy trên người của hắn những cái dấu hiệu đặc biệt, trước tiên liền đem nhận ra. Nguyên bản trong lòng thật vất vả thả lỏng, giờ phút này đây lại treo cổ. Cửa ra vào nhà ma một mảnh hỗn độn, đám người đứng sau lưng Diêm Vũ tất cả đều bày ra tư thế chiến đấu. Chỉ cần cô Nha dám động thủ, bọn họ tất nhiên sẽ liều sức ra toàn lực, cùng cái này yêu nhân quỷ cốc giáo chiến đấu đến cùng. Diệp Vũ nhìn chằm chằm cô Nha, nhìn thấy hắn một vòng lại một vòng, đặc biệt cứ ở trên đu quay. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, dùng một loại giọng điệu quái dị nói: "Cô Nha, có phải hay không người có chút choáng vì đu quay ngựa?" Tiếng nói rơi xuống, đám người cũng đều phát giác. Cô Nha hai tay gắt gao ôm lấy đu quay ngựa, giống như căn bản không có ý tứ muốn xuống. Hơn nữa sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Đu quay ngựa mỗi một vòng đi qua, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một phần. "Cái kia, vậy chúng ta đi trước." Diệp Vũ quay đầu hướng đám người, ném đi ánh mắt. Mọi người đương nhiên liền vội vàng gật đầu. Tất cả mọi người nhanh nhẹn, đặc biệt thu dọn đồ đạc, quay người liền sắp rời khỏi sân chơi. Cô Nha lúc này kìm nén không được, trực tiếp từ bên trên đu quay ngựa lăn xuống. Chật vật xong, Diệp Vũ đều thay cô Nha cảm thấy lúng túng, liền thấy cô Nha phí sức đặc biệt đứng lên, nhưng vẫn như cũ không phân biệt được đông tây nam bắc. Kết quả một cái mũi đu quay ngựa vừa vặn đâm vào trên đũng quần của cô Nha, cô Nha lại bị đu quay ngựa mang theo đi, hơn nữa tư thế 10 phần nhức cả trứng. "Đi thôi." Diêm Vũ quả quyết lựa chọn chuẩn đi, mặc dù không biết cô Nha này lớn lên thế nào, vì sao lại choáng với đu quay ngựa. "Chớ có đi." Cô Nha dùng ngữ âm ở bộ ngữ gầm lên giận dữ, rốt cuộc từ bên trên đu quay ngựa nhảy xuống, chân đạp đất bằng. Hắn cuối cùng cũng hỏa hoãn không ít. Thế nhưng là ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trước mặt bọn người Diêm Vũ, trời đất quay cuồng, cô Nha nhất thời nhịn không được. "Oẹ!" Đường đường thập đại ác nhân, thế mà bị đu quay ngựa làm cho buồn nôn. Càng nguy hiểm hơn là miệng cô Nha, thế nhưng là không có khe hở. Vì vậy Diêm Vũ bọn người liền nhìn xem cô Nha phồng má, đỏ mặt, rãnh ruộng hồi lâu, trong cổ họng phát ra âm thanh ổng ộc, cuối cùng cái quay hàm thu nhỏ lại nuốt xuống. Đám người cũng nhịn không được, một hồi dạ dày muốn bốc lên, đang còn nghĩ đến đi ăn bữa ăn khuya để ăn mừng, hiện tại một chút tâm tư cũng không có. Lần đầu tiên Diêm Vũ cảm thấy cô Nha có chút đáng thương, cuối cùng cô Nha khôi phục lại, hắn thế mà mang tính lựa chọn đặc biệt, quên đi sự tình vừa rồi chính mình làm cho mèo, một mặt lãnh ý mà nhìn chằm chằm Diêm Vũ, dùng bộ ngữ nói ra: "Quỷ tham đâu? Ở chỗ ta này, bất quá không cho ngươi." Diêm Vũ nói một chút, cảm giác chính mình rất vui vẻ. Cô Nha ánh mắt lạnh lẽo, lập tức dỡ xuống bồ nhìn vác trên lưng. Lúc này bọn người Diêm Vũ mới nghiêm chỉnh lại. Cô Nha cũng không phải là cổ nhất tiễn, cái loại người dựa vào ngoại lực trở thành thập đại ác nhân rác rưởi. Hắn là chân chân chính chính, là có gan tồn tại. Nếu hắn cắn chết mọi người không thả, e rằng đêm nay lại phải phát sinh một hồi ác chiến. Diệp Vũ cũng thở dài, lần nữa triệu hồi ra quỷ đao, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng tại thời điểm song phương dừng cùng bạt kiếm, "Lâm Huyền, cái lão bất tử kia, lão nương muốn giết ngươi." Ở bên ngoài hoan nhạc cốc bỗng nhiên vang lên một hồi tràn ngập sát ý gầm thét. Tất cả mọi người sững sờ một chút, sau đó liền thấy hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, lấy tốc độ xe lửa mỗi giờ 200 cây số tiến lên, hướng đám người vào tới. Vù vù, một hồi cuồng phong thổi qua, thổi đến tất cả mọi người mắt mở không ra. Tào đại sư nhịn không được xoa xoa con mắt: "Vừa rồi chạy tới là sinh vật gì vậy?" Diệp Vũ trầm mặc mấy giây, sau đó rất cuống họng hô lớn: "Sư phụ, cứu mạng." Vù, một thân ảnh bỗng nhiên vòng trở lại, hướng trước mặt Diệp Vũ đứng lại, chính là Lâm Huyền đang tải đảo vong. Cái này nửa tháng trôi qua, Lâm Huyền ngay thậm chí quần áo cũng không có đổi, cùng lần trước Diệp Vũ thời điểm nhìn thấy hắn giống nhau như đúc. Diệp Vũ không khỏi hoài nghi, lão già hỏa này có phải hay không liên tục chạy nửa tháng đều không có nghỉ ngơi qua. "Thế nào?" Lâm Huyền khó thở một ngụm, ở chỗ này gặp phải đồ đệ của mình, hắn giống như không có chút nào kinh ngạc. Diệu Vũng chỉ bảo cô Nha đứng tại đối diện nhìn nói. Hắn khi dễ tôi. Cô Nha mí mắt cuồng loạn. Lâm Huyền xoay người, thấy là cô Nha, không khỏi nhếch miệng cười nói. Ồ, cô Nha, lần trước đánh ngươi, đánh còn chưa đủ à? Cô Nha cảm thấy mình thật mất mặt. Lâm Huyền thân hình lóe lên, một giây sau liền xuất hiện trước mặt cô Nha, một quyền đem đánh bay 4-5 mét xa. Còn mẹ nó, mặc kệ là người gặp qua hay là chưa gặp qua Lâm Huyền, nhìn thấy hắn hung mãnh như vậy, đều không kiềm lòng được, cảm thán lên tiếng. Đương nhiên, bọn họ đã tìm không thấy cái từ gì để hình dung sự chấn kinh của bọn họ. Một quyền đem cô Nha đánh bay, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Huyền trực tiếp theo sau, đạp ngực cô Nha, đem người bù nhìn trong tay hắn, đoạt lấy. Ngay trước mặt hắn, xé thành mảnh nhỏ. Điều đã lớn cả rồi, còn cả ngày cầm theo bù nhìn có mất mặt hay không? Lâm Huyền cười nhạo nói. Ô, ôi, cô Nha nhịn không được, chảy xuống nước mắt thống khổ. Bọn người Diêm Vũ đứng ở phía sau lại là không nhịn được vì Lâm Huyền vỗ tay. Lúc này thân ảnh nguyên bản đã tiến lên, thế mà cũng vòng trở lại, miệng bên trong còn nói. Lâm Huyền, cái lão ngân tặc, đừng tưởng rằng giết cái hồi mã thương, lão nương liền không tìm được ngươi. Lâm Huyền bỗng nhiên khẽ dùng mình, trực tiếp cầm lấy cổ áo của cô Nha, uy hiếp nói. Diêm Vũ là đồ đệ của lão tử, cũng là đồ đệ duy nhất của lão tử. Người muốn quỷ tham, hôm nào đi tới núi Nga Mi tìm ta. Nhưng người nếu còn dám tìm Tiểu Vũ gây phiền phức, cẩn thận, lão tử đem ngươi, cái đít đều nở hoa. Trước mặt Lâm Huyền, cường đại như cô Nha, tựa như học sinh tiểu học, đầu hắn đều gật gật như mổ thóc. Mặt thấy thân ảnh sau lưng sắp đuổi kịp, Lâm Huyền vội vàng buông ra cô Nha, tiếp đó trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diêm Vũ. Cái kia có tiền mặt không? Cứu tế vi sư. Tốt sống Lâm Huyền cũng hỗ trợ, Diêm Vũ xuất ngục ác khí. Diêm Vũ cũng không so đo vấn đề tiền, hắn đưa tay móc móc, đem tất cả tiền mặt trên thân đều cho Lâm Huyền. Hết thảy 37 khối tiền. Lão tử giúp ngươi thu thập cái quỷ cốc giáo thập đại ác nhân, ngươi chỉ cho lão tử 37 khối. Lâm Huyền dựng râu trợn mắt. Ôn Mộ Uyển nghe vậy, vội vàng lấy ra 3.000 khối tiền, kín đáo đưa cho Lâm Huyền. Lâm Huyền lúc này mới hài lòng gật đầu. Cái kia, ta còn có chuyện, chứ không cùng các ngươi trò chuyện. Bye bye. Lâm Huyền tới cũng vội vàng, đi cũng vội, chỉ để lại cái bóng lưng tiêu sái, còn có tiếng chửi rủa của nữ nhân đuổi giết hắn. Bọn người Diêm Vũ đứng tại chỗ, không khỏi mồ hôi lộn xộn. Nhìn thấy Lâm Huyền chạy, cô Nha liền vội vàng đứng lên, đối với Diêm Vũ trợn mắt nhìn. Diêm Vũ cũng để cao cảnh giác, để tránh ra họa này, còn có lòng sống xa. Nhưng một giây sau, cô Nha thế mà yên lặng xoay người, một bên lau nước mắt, một bên chạy. Cô Nha hai lần ra sân đều gặp phải Lâm Huyền. Diêm Vũ thật không biết nên nói hắn may mắn hay là không may. Hắn lần đầu tiên thời điểm tại thôn Phong Môn xuất hiện, coi như có một số việc. Nhưng đó là bởi vì lúc đó Lâm Huyền mắc viêm ruột thừa mới không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà lần này cô Nha xuất hiện tới đối với Diêm Vũ, lấy quỷ tham nắm chắc phần thắng, ai ngờ Lâm Huyền lại lần nữa đi ngang qua. Lâm Huyền dưới trạng thái toàn thịnh trừng trị cô Nha liền như thu thập học sinh tiểu học vậy. Cứ thế đem người bù nhìn của cô Nha xé đi, còn mang hắn hoài nghi nhân sinh, cuối cùng là khóc chảy đi. Đây chính là thập đại ác nhân sao? Giết người không chớp mắt, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không có. Nhìn thấy bóng lưng cô Nha chạy trốn, Diêm Vũ thật dài đặc biệt thở phào. Cái kia, ta mời mọi người ăn bữa ăn khuya, có người đi không? Diêm Vũ hỏi. Mắt thấy cô Nha vừa rồi một trận nôn ẻ kia, mọi người nào còn có khẩu vị. Tô Hàn liếc Diêm Vũ một cái. Tất cả mọi người mỏi mệt, hơn nữa đều chật vật như vậy, vẫn là trở về nhà trước, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cũng được. Diệp Vũ tự đáy lòng đặc biệt cảm tạ một phen mọi người. Lần này vệ quét cổ nhất tiễn cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, vương mặt về sau chết, Diệp Vũ đối với đồng bạn tính mệnh càng thêm quý trọng. Hắn sẽ lại không để loại sự tình này phát sinh lần thứ hai. Ngày 8 tháng 6, kết thúc môn thi cuối cùng, Diệp Vũ là người đầu tiên đi ra khỏi trường thi. Đã kết thúc học sinh cấp 3 rồi. Diệp Vũ quay đầu nhìn Đông Thành Nhất Trung, bản thân xúc động. Mặc dù hắn chỉ học hơn 3 tháng Đông Thành Nhất Trung, hơn nữa còn thường xuyên trốn học, nhưng dù sao đây cũng là một hồi thanh xuân. Thời điểm đi tới cửa trường học, người chủ trì đài truyền hình ngăn lại Diệp Vũ. Vị bạn học này, ngươi là người đầu tiên từ trường thi đi ra, thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn không? Diệp Vũ nhìn thấy người chủ trì này, đây không phải chính là nữ phóng viên lần trước hỏi mình nếu có 1.000 vạn sẽ như thế nào chứ? Hắn đắc ý nói, người hỏi đi. Vị bạn học, người tại trong trường thi có phải gặp phải sự tình ngoài ý liệu không? Nữ phóng viên hỏi. Thời điểm thi thì không, nhưng thời điểm thi sắp xong thì thấy một nữ nhân. Ta thấy nàng cảm xúc rơi xuống, liền lên trước lo lắng đặc biệt hỏi han nàng như thế nào. Nàng nói, một đề cuối cùng vẫn không làm xong được. Ta vội vàng an ủi, nói không sao cả. Loại đề này làm cũng là vũ nhục trí thông minh. Tiếp đó nữ sinh kia liền oa oa một tiếng khóc lên. Xem xét chính là thiếu thốn tình cảm, dễ dàng như vậy liền tiếp nhận thiện ý của người xa lạ, cảm động đến khóc không thành tiếng. Nữ phóng viên đầu đầy hắc tuyến. Vậy một đạo đề cuối cùng đơn giản như vậy sao? Diệp Vũ nói. Trước lấy đối số, lại đem phần tử mẫu số đảo lại, tách ra về sau, tại chỗ sai số cùng nhau giảm, liền ra được đáp án. Hài! Đến tình yêu cũng đơn giản như vậy, liền tốt rồi. Diệp Vũ ánh mắt vượt qua nữ phóng viên, nhìn thấy Tô Hàn đã sớm canh giữ ở cửa ra vào cùng Triệu Thiên Thiến. Hắn vội vã nói lời xin lỗi, tiếp tục chạy ra chỗ hướng hai nữ. Tiểu Vũ, chúc mừng cậu tốt nghiệp, thành công cao trung. Tô Hàn cười nói ra. Diệp Vũ trực tiếp nắm lên bờ vai của Tô Hàn, ôm nàng nói. Tốt nghiệp trung học mang ý nghĩa tiếp theo 3 tháng ta liền phải đi học đại học. Đến lúc đó, cô tuyệt đối đừng có nghĩ tới ta. Người cút đi, Tô Hàn tức giận, liếc Diệp Vũ một cái. Nghe nói tiểu tử này, thời điểm thi Anh ngữ, nộp giấy trắng. Cái này khiến cho thân là giáo viên Anh ngữ, Tô Hàn hết sức khó hiểu, khó xử. Đại học ư? Vậy thì phải xem đến tận cùng là dạng gì? Triệu Thiến Thiến ánh mắt bên trong hiện lên một tia chờ mong. Dù sao nàng thời điểm trước khi chết chính là học lớp 12, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn có thể thi lên đại học. Diệp Vũ xoa bóp khuôn mặt Triệu Thiến Thiến nói, đừng lo lắng, ta sẽ dẫn cô cùng đi lên học đại học. Vậy Tiểu Tô thì sao? Nàng có gan thì tiếp tục làm giáo viên đại học đi. Diệp Vũ sau khi nói xong bỗng nhiên có chút hối hận. Từ trong mắt của Tô Hàn, ý cười có thể nhận ra nàng giống như thật có quyết định này. Nhưng nếu là Tô Hàn cũng đi đại học, Diệp Vũ còn có thể thế nào cùng nhóm đồng học nữ đại học vui vẻ. Một chiếc xe cảnh sát sạch đến không nhốm bụi trần chậm rãi dừng ở trước mặt mọi người Diệp Vũ. Cửa sổ ghế lái xe liền thấp xuống. Trần Xuyên Đông ngồi ở đằng kia đối với bọn Diệp Vũ gọi. Tiểu Vũ, chúc mừng ngươi đã kết thúc thi đại học, lên xe đi, tang lễ lập tức sắp bắt đầu. Nghe vậy, ba người Diệp Vũ thu hồi nụ cười, ngồi lên xe cảnh sát. Hôm nay là thời gian cử hành tang lễ của Vương Mặc. Bên trong bệnh viện tư nhân Cổ Nhất Tiễn, chuyện phát sinh quá mức kinh hãi thế tục, đã vượt qua đồn cảnh sát Hoa Mai có thể khả năng phạm vi xử lý. Vì lẽ đó, Diệp Vũ dứt khoát liên hệ với Tam Nương. Ngày thứ hai, liền có một tổ điều tra chuyên môn được phái xuống Đông Thành tiếp nhận vụ án. Sự tình Quỷ Cốc Giáo được tổ điều tra hướng đại chúng giấu giếm, phương diện Đông Thành cũng chỉ là đối với bên ngoài tuyên bố bọn họ phá hủy một tập đoàn buôn bán nội tạng phi pháp. Hơn nữa, hy sinh một vị cảnh sát dũng cảm. Tên tuổi của Vương Mặc sớm đã được bách tính Đông Thành ghi khắc. Hắn chết để cho toàn thành bách tính rơi vào trong bi thương. Bệnh viện tư nhân Cổ Nhất Tiễn sau khi bị niêm phong liên tục nửa tháng, mỗi ngày đều có thị dân tự động đưa tới hoa tươi cùng ngọn nến tế điện anh linh của Vương Mặc. Xe cảnh sát Trần Xuyên Đông dọc đường lại đến nghĩa trang liệt sĩ. Nơi đây bãi đỗ xe cũng sớm đã đậu đầy xe, ngoại trừ cảnh sát ở bên ngoài còn có không ít xe cá nhân. Những dân chúng đã từng được Vương Mặc trợ giúp qua đều đến đây phúng viếng, chỉ là ở tại thời điểm sắp đặt cho cốt, ngoại nhân không cho phép tiến vào. Bất quá bọn Diêm Vũ là bọn hữu của Vương Mặc vẫn là được Trần Xuyên Đông mang vào. Bọn Diêm Vũ thay xong tây trang màu đen, đi tới trong nghĩa trang, Ôn Mộ Uyển, Lưu Ngữ Tâm, Tạo Đại Sư, bọn Trần Ca cũng đều tại ở đây. Vương Mặc khi còn sống, các đồng liêu đã sớm mặc đồng phục cảnh sát tại trước mộ xếp hàng. Đỉnh đầu của bọn họ, cải quốc huy lộ ra trang trọng nghiêm túc, trên bờ vai quân hàm cũng dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang. Cha mẹ người thân Vương Mặc đứng tại trước mộ bên trái, nhìn qua cái mộ bia đã dựng thẳng lên, hốc mắt đỏ hồng. Nó còn trẻ như vậy. Mẫu thân Vương Mặc nhịn không được rơi lệ nói. Phụ thân của Vương Mặc ôm mẫu thân an ủi nói: Hải tử là anh hùng, hắn là vì nhân dân bách tính mà hy sinh, chúng ta hẳn phải cảm thấy tự hào mới đúng. Phụ thân Vương Mặc cũng là một cảnh sát đã xuất ngũ, hắn biết rõ cảnh sát trên bờ vai gánh vác trách nhiệm gì. Chung với quốc gia phục vụ nhân dân, bọn họ là người trên thế giới đẹp nhất đi ngược chiều. Linh Sa dừng ở trước mộ, ba tên đồng liêu thần sắc trang nghiêm, đặc biệt bưng cho cốt Vương Mặc bỏ vào bên trong hầm mộ, là dùng quốc kỳ gấp được góc cạnh rõ ràng đắp lên phía trên. Người sau khi chết thân thể sẽ biến mất, nhưng ý chí lại có thể vĩnh tồn. Hắn là vị bách tính làm ra hết thảy, sẽ được vĩnh viễn ghi khắc. Đưa anh hùng cúi chào, anh hùng lên đường bình an. Tất cả mọi người mắt đỏ đối với mộ bia của Vương Mặc cúi chào. Trần Xuyên Đông cúi đầu, dùng vành nón màu đen che khuất hai mắt của chính mình, nhưng nước mắt lại không tự chủ nhỏ xuống trên mặt đất. Ánh nắng tháng 6 rơi vào trên người Diêm Vũ. Tô Hàn ở bên cạnh hắn cầm theo một cái ô màu đen. Phía dưới chiếc ô có hai đạo quỷ ảnh, một cái là Triệu Thiên Thiến, một cái chính là Vương Mặc. Vương đội tận mắt nhìn thấy tang lễ của chính mình, cảm dạng dê cảm thụ. Diêm Vũ hỏi. Hồn phách Vương Mặc lơ lửng bên người Diêm Vũ, hắn nhạt nhạt cười nói: Sau khi chết mới biết được khi còn sống có rất nhiều chuyện không có làm tốt, kỳ thực trong lòng còn có rất nhiều tiếc nuối. Cha ta là cảnh sát về hưu, ông ấy đối với ta là một nhóm này toàn lực ủng hộ, dù cho ta ngày lễ ngày Tết không có trở về nhà, ông ấy cũng sẽ không nửa câu oán hận. Mẹ ta có đôi khi đau lòng ta quá cực khổ, nghĩ đến Đông Thành tới chăm sóc ta lại bị cha ta ngăn cản, nói bà ấy tới sẽ ảnh hưởng công việc của ta, trở ngại ta bắt người xấu. Vì lẽ đó, tham gia công tác nhiều năm như vậy, ta chỉ trở lại nhà 3 lần, trong đó một lần còn là bởi vì cha ta xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu như có thể sống thêm một lần, ta hy vọng có thể bên cạnh bọn họ đến già, tận hiếu tận tâm. Triệu Thiên Thiến nhịn không được nói: Hiện tại đi, bọn nhị lão làm sao bây giờ? Hai người bọn họ bây giờ phải làm sao? Quốc gia sẽ chăm sóc cho bọn họ, Vương Mặc nói ra. Huống chi còn có Đông Tử, chúng ta cộng sự ngày đầu tiên liền đã ước định cẩn thận. Nếu ai phải đi, người khác liền có thêm một đôi cha mẹ. Diêm Vũ nhìn qua mọi người dần dần tán đi, giữ im lặng. Vương Mặc trầm mặc một hồi nói, hôm nay là bảy ngày của ta, người ta cần gặp, ta đã đều gặp. Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì đưa ta đi quỷ môn quan? Diệp Vũ mỉm cười. Đi thôi. Tảo Đại Sư lái xe, mang bọn người Diêm Vũ tới miếu Thành Hoàng. Nhà ma làm ăn vẫn sôi động như cũ, nhưng bởi vì hôm nay là tang lễ của Vương Mặc, vì lẽ đó, Diêm lão bản trực tiếp đóng cửa một ngày. Từ cửa sau, nhà ma tiến vào, đi tới trước quỷ môn quan. Diêm Vũ dẫn Vương Mặc gặp Trần Văn Long. Gặp qua Thành Hoàng gia, Vương Mặc hành lễ, Trần Văn Long cười đánh giá Vương Mặc. Xin chào anh hùng. Vương Mặc cũng có chút xấu hổ. Thành Hoàng gia quá khen. Sự tình về ngươi, ta cũng đã biết một chút. Trần Văn Long cười cười nói, đúng lúc Đông Thành chúng ta thiếu một vị tuần bộ, người công đức cũng đủ, có muốn hay không cân nhắc ở lại tiếp tục thủ hộ Đông Thành. Vương Mặc nghe vậy, trong lúc nhất thời kinh ngạc hết sức, hắn nhìn về phía Diêm Vũ, liền thấy Diêm Vũ đang cười trộm. Vương đội, ta cho ngươi một cái bất ngờ nho nhỏ. Diêm Vũ cười nói, tiểu tử thối, thế mà nhịn đến bây giờ mới nói cho ta. Vừa rồi người cái bộ dáng kia sinh lơi tử biệt, tất cả đều là giả vờ. Vương Mặc cười mắng. Diệp Vũ cười hắc hắc. Dĩ nhiên không phải giả vờ. Dù sao, chuyện làm tuần bộ này, chúng ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Nếu là ngươi cảm thấy sống đủ, muốn đi đầu thai mà nói, chúng ta cũng sẽ không ngăn. Vương Mặc ngáp một cái. Người nói cũng đúng, làm cả đời quả thực có chút mệt mỏi. Lần này Diệp Vũ nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngươi thật muốn đi? Lửa ngươi thôi. Vương Mặc cười ha ha. Đồng Thành là nhà ta, nơi này có thân nhân bằng hữu của ta, ta làm sao có thể bỏ lại mặc kệ đây? Khi còn sống là cảnh sát, sau khi chết làm quỷ bộ cũng không tệ. Diệp Vũ cùng Trần Văn Long liếc nhau, đều lộ ra nụ cười. Như vậy chúc mừng Vương tuần bộ nhậm chức, đây là kết quả tốt nhất. Mục Lại cùng Cổ Nhất Tiễn sau khi bị tiêu diệt, Đồng Thành hết thảy đều quay về quỹ đạo, nhưng lại để trống rất nhiều chức vị. Diêm Vũ bây giờ muốn làm chính là tìm tới người thích hợp, tới bổ khuyết bên trên những chức vị này. Để Vương Mặc làm tuần bộ, Diêm Vũ là tín nhiệm hắn, âm đức rất cao. Vì lẽ đó sau khi chết, thực lực cũng rất mạnh. Lại thêm đến lúc đó Trần Văn Long cho hắn khảo kỳ bổng cùng câu hồn lệnh. Tiểu quỷ phổ thông căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Đồng Thành còn chống đi hai vị trí quỷ sai. Nếu không, Vương Mặc chính là một mình làm việc. Mà hai cái vị trí này, Diêm Vũ cũng là có nhân tuyển. Diêm Du Thần. Theo một tiếng âm thanh thô kịch chuyển đến, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong miếu Thành Hoàng, chính là La Thiên Tiếu cùng Hà Hy Vũ. Diêm Vũ tự trong hầm ngầm Cổ Nhất Tiễn kiếm ra. Hai người bọn họ nắm giữ thể chất âm dương, đồng thời cùng Diêm Vũ cùng chung hạn nạn qua. Diêm Vũ cũng đã chứng kiến được dũng khí của hai người, vì lẽ đó tin tưởng vững chắc bọn họ nhất định có thể đảm nhận tốt chức vị quỷ sai này.